Hắn có bao nhiêu lâu không cảm thụ loại này ra ấm áp đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.